Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, trang 192. Tựa như trước kia như vậy, nó sống nhiều ít năm, liền tặng nhiều ít năm chuột cũng không ngừng chuột. Nó bắt được cái gì đưa cái gì, cho nên cũng đưa quá con dết, con rán, chim nhỏ linh tinh. Ngẫu nhiên gặp được thật xinh đẹp hy hữu hoa nhi, nó cũng sẽ đưa vào đi, đưa đến sau lại. Nó đã quên những cái đó nuôi nấng quá chính mình mọi người mặt. Nó cũng không hề nhớ rõ kia tòa trong thành thị tung hoành phát đạt đường nhỏ. Đã quên tiểu cá khô cùng đồ hộp hương vị, cũng nghĩ không ra cái nào đầu tường bò lên nhất thoải mái, cái gì đều không nhớ rõ. Nó chỉ nhớ rõ nó đã thứ quan trọng nhất của mình bảo hộ ở thân thể của mình, vì thế kế tiếp lại hướng trong tặng đồ chính là một loại bản năng đem chính mình có thể tìm được đồ tốt nhất đưa vào đi, sau đó bản năng đem chính mình muốn bảo hộ đồ vật đưa vào đi, cho nên nó đem Mohawk tặng đi vào, đem hắn chung quanh miêu tặng đi vào, sau đó chạy trốn, nó trốn thực mau. Sợ là Mohawk cũng không thể tưởng được, vừa mới còn ở chính mình trong lòng ngực suy yếu mà giống như hơi thở thoi thóp lão miêu chạy lên. Cư nhiên có thể có như vậy tốc độ, mũ dạ nam đồng dạng cũng không thể tưởng được này chỉ miêu chạy lên cư nhiên nhanh như vậy, hổn hển thở dốc đi theo miêu mông sau đuổi theo nửa ngày cũng không bắt lấy đối phương lúc sau. Hắn bỗng nhiên hét to một tiếng, ai ta? Cơ hồ là thanh âm chưa dứt, một cái khác cùng hắn giống nhau như đúc mũ dạ nam liền bỗng nhiên xuất hiện ở rừng rậm trung gian. Hắn xuất hiện vị trí vừa vặn tốt, vừa lúc tạp ở miêu nhi đang ở chạy trốn lộ trước. Vì thế, duỗi tay nhẹ nhàng một chảo, hắn mới vừa xuất hiện liền đem miêu nhi chộp vào trong tay, ha ha. Ca ca, ta bắt lấy nó, Ophalo chủ nhân chính là nó sao? Tên là Aita nam tử nói, còn lắc lư một chút trong tay lão miêu, chính là nó. Hảo, đè lại nó, chúng ta hiện tại liền bắt đầu phân cách không gian, thở hổn hển từ phía sau lại đây. Dini lại lần nữa đem dao phẫu thuật nhéo vào trong tay, ca ca. Này chân phân cho ngươi, chính là thoạt nhìn cũng không thế nào dùng tốt a, chi bằng cắt xuống tới ấn ở ta trên người. Ai ta nói, trên tay nhưng thật ra nghe lời ngoan ngoãn đem lão miêu ấn ở trên mặt đất, đừng vô nghĩa. Đều biết này chân cũng không tốt dùng, làm gì còn muốn lại thiết. Trong miệng răn dậy, Dini một bàn tay đè lại miêu đầu, một cái tay khác tắc cầm đao nhắm ngay miêu bối thượng không gian màng nền. Sao sao sao Dini dị năng tên là Cát. Hắn cái thứ nhất cắt đối tượng chính là chính mình sinh đôi huynh đệ Aita, liền thể sinh đôi huynh đệ, sinh ra ở ô nhiễm nghiêm trọng tận thế sau căn cứ. Bọn họ hai cái lúc sinh ra liền ở cùng nhau, bọn họ nửa người trên là tách ra, nửa người dưới lại liền ở cùng nhau. Hai người tổng cộng có ba điều chân, phần eo cũng tương liên, bởi vì quỷ dị dáng người. Bọn họ phụ thân từ lúc bắt đầu liền vứt bỏ bọn họ, mà mẫu thân thì tại vất vả dưỡng dục bọn họ vài năm sau rời đi nhân thế. Từ đây sau bọn họ liền quá thượng lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, nếu có thể tách ra thì tốt rồi. Từ có ký ức thời điểm bắt đầu, Dini liền thường xuyên từ mẫu thân trong miệng nghe thế câu nói. Nhắc mãi lâu rồi, mẫu thân nguyện vọng cũng liền thành hắn nguyện vọng, nếu có thể tách ra thì tốt rồi trong lòng nghĩ. Như vậy, Dini ở mẫu thân rời đi sau một ngày nào đó buổi sáng thức tỉnh rồi dị năng. Nhìn trong tay bỗng nhiên nhiều ra tới dao phẫu thuật, Dini bỗng nhiên minh bạch nó công năng, vì thế, cũng là ở cái kia buổi sáng, hắn đem chính mình sinh đôi huynh đệ Aita từ chính mình trên người cắt xuống đi. Bởi vì hắn đem chân phân tới rồi phía chính mình, Aita liền thiếu một chân. Bất quá sau đó Aita cũng thức tỉnh chính mình dị năng, chẳng những dùng dị năng cho chính mình làm ra tới một chân, hai người còn thêm vào thức tỉnh rồi một cái chỉ có thể dùng cho hai người chi gian dị năng. Kia đó là Dini vừa mới dùng để triệu hoán Aita kia một màn. Hai người chẳng sợ cách xa nhau lại xa, nhưng mà chỉ cần kêu gọi đối phương cảm ứng được là có thể đi vào chính mình bên người. Vị trí còn có thể gần đây lựa chọn, Dini chính là bằng vào cái này dị năng tránh được rất nhiều. Lần dị năng giả đuổi giết, sao tìm đúng cắt góc độ cùng vị trí. Dini thường hạ đao, rõ ràng hắn cắt chỉ là lão miêu bối thượng nhìn không tới không gian mà. Thôi, nhưng mà lưỡi đao thiết nhập nháy mắt, cảm nhận được đau đớn lão miêu vẫn là thê lương mà kêu lên, nhanh lên đi. Nó dãy giụa mà hảo hung, đều cào phá ta MU bàn tay. Làm sao bây giờ? Ta muốn hay không đi đánh vaccine phòng bệnh chó dại? Đem miêu nhì ép tới càng bền chắc một ít. Ai ta hỏi hướng chính mình ca ca, vaccine phòng bệnh chó dại chỉ cần một ngày nội đánh đều có thể. Trước mặc kệ cái này, ngươi làm ta đem nó không gian cắt xuống tới trước. Cau mày đối chính mình đệ đệ nói, Dini tìm hảo góc độ, đang chuẩn bị cắt xuống đệ nhị đao. Liền ở hắn tiếp tục đi xuống thiết thời điểm bỗng nhiên. Nguyên bản đang ở cắt địa phương bỗng nhiên sinh ra một cái hắc động tới. Hắc động nhanh chóng sinh ra hai điều thon dài dây đằng. Một cái dây đằng chặn hắn phẫu thuật đao. Một khác điều dây đằng tác nhanh chóng cuốn lấy lão miêu. Xuất kỳ bất ý sau này vung. Dây tiếp theo, lão miêu xuất hiện ở một người mắt lam thanh niên trong tay. Trừ bỏ lúc này xuất hiện ở hắn trong lòng ngực lão miêu. Mắt lam thanh niên quanh thân càng có thật nhiều dị thú. Ẩn, những cái đó dị thú trình vây quanh trạng đem thanh niên vây quanh ở trung tâm, không phải hắn. Tuy rằng giờ phút này miêu ở trong tay hắn, chính là vừa mới động thủ đoạt miêu người không phải hắn, Dini trong lòng nghĩ. Hướng mắt lam thanh niên phía sau nhìn lại một người trà phát thanh niên xuất hiện ở hắn phía sau. Cách đó không xa, tay trái dùng dây đằng kéo trói Gokuya. Tay phải vẫn là một cái dây đằng. Dini xem qua đi thời điểm, đối phương đang ở đêm này căn dây đằng thu hồi tới. Từ trong hắc động thu hồi, là hắn, vừa mới dùng dây đằng từ trong hắc động đoạt miêu người chính là hắn. Chỉ là hắc động là không gian hệ dị năng, dây đằng còn lại là thực vật hệ dị năng. Đối phương chẳng lẽ là song hệ dị năng giả? Dini đứng lên, liền ở hắn đứng lên đồng thời. Lại có hai đám người tới rồi, đệ nhất bát người là A Hồ. Trăm cây ngàn đắng từ dị thú trong đàn chạy ra tới. Hắn ngay từ đầu còn có điểm luyến tiếc này đó có không gian dị năng dị thú. Bất quá thực mau hắn liền phát hiện hắn không cần phải luyến tiếc. Những cái đó dị thú căn bản không cần hắn vây khốn. Căn bản là đuổi theo hắn không bỏ. Hết chương.